Nữ nhân sau lưng đế quốc, thiên tài tiểu vương phi, chương 1226, gocchuyenaudio.com, nguồn bị nhảy chương, cách chương.